Chương 791, người trong lòng 12. Tại Dư Trường Phong trước mặt quyền đấm cước đá QNZ quá khó nhìn, không đủ ôn nhu huyền ước. Sở Vân Lê xoay người lại đi nhà bên trong đem Thẩm Tư Lưu lại roi tìm ra, hung hăng quăng Từ Khinh Việt hai roi. Từ Khinh Việt trên người dày đặc trường sam đều bị đánh vỡ, trực tiếp nhìn thấy bên trong xương đỏ da thịt, hai roi xuống, hắn lăn qua lăn lại tránh né, trực tiếp núp ở trên đường, trầm thấp kêu đau, nhìn Sở Vân Lê mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Tựa hồ không ngờ tới nàng là tàn nhẫn như vậy người đồng dạng. Đối đầu ánh mắt như vậy, Sở Vân Lê rất hài lòng, nàng cùng Trương Nguyễn Nhã đều không cờ ở cái này nam nhân nhớ thương. Các nhà ở đến đông đúc, Trương gia hai ngày nay sự tình thật nhiều, vốn là có người âm thầm chú ý, không nghĩ tới buổi sáng Thẩm phu nhân tới một chuyến ôn tồn rời đi, lúc này Từ Khinh Việt lại chạy tới. Chạy tới cũng được, lại còn bị đánh trong lúc nhất thời, thật nhiều mặt người sắc kỳ dị, nhưng lại không tiện tới gần. Nhưng đó là người ngoài, sắt vách Liễu Mẫu là Từ Khinh Việt biểu di mẫu, nghe được bên ngoài động tĩnh, mở cửa nhìn thấy trước đây trình tốt nhất chất tử làm cho người ta đánh vào trên mặt đất không nhúc nhích được. Kinh hãi dưới, lập tức đập ra tới đỡ người, còn trách cứ Sở Vân Lê, Uyển Nhã, ngươi sao có thể tùy tiện đánh người Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, hắn nên đánh đánh người còn kiêu ngạo như vậy. Liễu Mẫu kinh ngạc sau khi, càng thêm tức giận, hắn là đồng sinh, chúng ta có thể đi báo quan. Liêu Phán Phán cu nở dê ở nhà, nhìn thấy người trong lòng bị thương, thêu hoa đều không lo được, trực tiếp vọt ra tới đỡ bên kia, đau lòng không thôi, biểu ca. Ngươi không sao chứ? Báo quan Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, Liêu Phán Phán đưa cho ta đồ vật, ngươi cho rằng là ai cho? Nếu không phải hắn Từ Khinh Việt, ta sẽ chịu trận này thai bởi vì hắn ta hủy dung, quanh thân đều là sẹo, ta đánh hắn một trận chẳng lẽ không thể lại nói, ta không có chỉ vào hắn mặt đánh, đã là hạ thủ lưu tình. Ngắn ngủi mấy câu bên trong, để lộ ra tin tức đông đảo. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lập tức suy nghĩ một chút liền hiểu. Thẩm cô nương bây giờ là Từ Khinh Việt vị hôn thê, trước đó nàng đánh Trương Nguyễn Nhã thời điểm, đã tuyên bố không phải quân không gả, biết được Từ Khinh Việt âm thầm tại tặng quà cho Trương gia, khó trách thẩm cô nương muốn đánh người. Nghe nói hạ thị cũng là bởi vì thu thẩm gia bạc cố ý làm tiểu cô tử đi ra ngoài mới bị nghỉ hết thẻ tuyến sâu chối lại, thẩm cô nương không phải là bởi vì Trương Nguyễn Nhã lớn lên đẹp mắt mới đánh người, mà là bởi vì đố kỵ. Mà Trương Nguyễn Nhã chịu trận này khó. Còn lại là bởi vì nàng thu Từ Khinh giao lễ vật, nhưng lễ vật này nàng cũng không biết là nam tử sở đưa, chỉ cho là tiểu thư muội đưa cho nàng, còn đứng đắn đặt mua đáp lễ. Nói đến, Từ Khinh Việt bị đánh không vô tội, Liêu Phán Phán bị đoạn giao cu nở dê không vô tội, vô tội nhất chính là bị thương nặng nhất Trương Nguyễn Nhã. Nàng đã làm sai điều gì cũng bởi vì cùng tiểu tỷ muội lui tới sao, nhưng như vậy lớn tiểu cô nương. Ai còn không có người bằng hữu rồi? Mọi người chung quanh thời gian dần qua sống tới, không có người đưa tay hỗ trợ. Liễu Mẫu thấy nói không lại Sở Vân Lê, trầm giọng nói, ta không cùng ngươi kéo, chờ hắn nương đến rồi, ngươi cùng với nàng tự mình giải thích. Sở Vân Lê cầm trong tay roi ném vào viện tử bên trong, là bọn họ Từ gia thiếu ta, còn có các ngươi Liễu gia cũng là đồng lõa. Liêu Phán Phán, thu ta đáp lễ cũng không nói tặng quà người là ai. Hại ta chịu trận này tội là các ngươi, hẳn là cùng ta giải thích mới đúng. Liêu Mẫu hung hăng trừng mắt liếc Liêu Phán Phán, lúc trước chỉ cho là nàng trộm nhà bên trong bạc đi mua lễ vật, lúc này mới biết được nàng lá gan lớn hơn. Lòng tham không đáy gạt người sự tình truyền ra, như vậy cô nương, về sau ai dám lên cửa cầu hôn Từ Khinh Việt bị thương rất trọng, không muốn để lại sẹo lời nói, lập tức liền đến tìm đại phu băng bó. Liêu Mẫu cũng không tiếp tục cùng Sở Vân Lê bài xả. Đem người đỡ trở về nhà, lại xin nhờ người đi mời đại phu cùng báo cho Từ gia. Đám người vây đến Liêu gia xem náo nhiệt, Dư Trường Phong có chút khẩn trương. Uyển Nhã, ngươi có phải hay không đáp ứng ta rồi? Sở Vân Lê, nàng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Ta đáp ứng ngươi cái gì rồi? Dư Trường Phong có chút khẩn trương. Vừa rồi ta nói, nếu là ngươi đáp ứng, ta tìm người tới cửa cầu hôn. Ngươi không có phản bác. Hiện tại chúng ta nhà nhưng đắc tội thẩm gia. Ngươi lúc này tới cửa cầu hôn, không sợ bị liên lụy? A Dư Trường Phong hẳn là không để ý tới những này, nhưng nhà hắn người liền không nhất định. Sở Vân Lê một câu hai ý nghĩa, ngươi nên trở về đi bẩm báo trưởng bối, hỏi rõ ràng lại đến. Hoặc là, qua cái này danh tiếng lại nói. Dư Trường Phong mặt mũi tràn đầy vui mừng, nếu là ta người nhà đáp ứng, ngươi liền nguyện ý gả ta? A Sở Vân Lê đương nhiên là nguyện ý, nhưng như vậy trắng ra làm cho người ta thế nào trả lời hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, ta cha mẹ nếu là nguyện ý. Dư Trường Phong đại hỉ, Huyền Nhã, ngươi chờ ta, người đã nhảy nhót chạy chậm rời đi. Sắt vách hò hét tầm ý, Sở Vân Lê không hứng thú qua nở từ khinh Việt chịu thương nặng cỡ nào, chờ hắn rời đi về sau, liền đóng cửa lại. Phía sau, Điền Thị sắc mặt cứng ngắc, nhìn Sở Vân Lê tối như mực mặt cùng cái chán tâm tình phức tạp, tiểu muội, hắn thật sẽ đến cầu hôn sao? Sở Vân Lê cười, hẳn là sẽ tới. Sớm tại Trương Nguyễn Nhã bị thương bị nhấc trở về sau, người Trương gia liền đã làm xong nàng không gả ra được chuẩn bị, hoặc là nói, gả người hẳn là ít nhiều có chút thiếu hụt. Chưa hề nghĩ tới còn có thể có một cái như vậy ưu tú nam tử lòng tràn đầy vui vẻ muốn lấy nàng qua cửa. Nhất là, gần nhất Trương gia còn đắc tội Thẩm gia. Dưới tình hình như vậy còn nguyện ý tới cửa cầu thân, có thể thấy được hắn này phần tâm ý. Điển Thị có chút xoắn xuýt, nhưng chúng ta đối với hắn không hiểu rõ. Vạn nhất hắn chỉ là nhìn chúng tiểu muội tay nghề làm sao bây giờ? Sở Vân Lê đi trở về bên cạnh bàn, một lần nữa cầm lấy theo tuyến, có thể đi nghe ngóng, nhà hắn trụ Trường Phúc Phố. Hẳn là hỏi một chút liền biết. Trương gia cùng Liễu gia trung gian chỉ cách xa lấp kín tường viện, sắt vách phát sinh chuyện mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng đều có thể chính thai nghe được. Người từ gia đến về sau, đại khái là thấy được từ khinh Việt tổn thương, khóc ngày đập đất chửi mắng không ngớt. Còn tuyên bố muốn tới Trương gia đến đòi công đạo, ngược lại là xem náo nhiệt đám người có chút nhìn không được. Trương gia tiểu cô nương kia để các ngươi lôi mệt mỏi hủy thành như vậy, nhân gia chỉ là hai roi lại nói, một cái tiểu cô nương có thế có bao lớn lực đạo. Nghe được người từ gia muốn tới, Điền Thị có chút khẩn trương, ta muốn hay không trở về đem ta đại ca đại tẩu cu nở dê gọi tới. Không cần Sở Vân Lê nhìn lướt qua một bên roi, bọn họ nếu dám hung hăng càng quái, đánh lại chính là... Lại nói, từ khinh Việt làm ra những việc này, ta cũng không tin bọn họ không biết. Liền từ khinh Giao đều biết, từ gia song thân nếu là chút điểm không biết rõ tình hình, Sở Vân Lê là không tin. Nhiều đồ như vậy làm Liêu Phán Phán một cái tiểu cô nương độc chiếm, bọn họ càng buồn bực hẳn là Liêu gia mới đúng. Quả nhiên, người từ gia làm xem náo nhiệt đám người giữ chặt không thể tới gây sự, cũng là bởi vì từ khinh Việt bị thương phải nhanh nhất về nhà dàn xếp. Người trong lòng bị thương, Liêu Phán Phán tự nhiên là bận trước bận sau, nhìn thấy từ khinh Việt bị khiêng đi, còn nghĩ theo sau trông nom. Lại bị từ mẫu một cái ngăn lại, lãnh đạm nói, Phán Phán, ngươi cũng không cần đi. Từ mẫu cùng Liễu mẫu đôi này biểu tỷ muội chi gian bình thường quan hệ rất tốt, kỳ thật cũng là Liễu mẫu thường xuyên nâng từ ra duy trì này phần tỷ muội tình. Nhiều năm qua hiệu quả không sai, từ mẫu đối đãi Liêu Phán Phán vẻ mặt ôn hòa, còn chưa hề lãnh đạm như vậy qua. Liêu Phán Phán cảm thấy hiểu rõ, biểu di mẫu đây là quái thượng chính mình, nước mắt lập tức liền xuống đến rồi, biểu di mẫu, ngài nghe ta giải thích. Huyền Nhã nàng nhát gan, căn bản liền không tiếp ngoại nam lễ vật, ta nếu nói thẳng là biểu ca đưa, nàng chắc chắn sẽ không thu càng tốt hơn. Từ mẫu oán hận không thôi, nàng trực tiếp cự tuyệt khinh Việt làm sao về phần không bỏ xuống được vẫn luôn tặng quà. Nếu là hai người sớm chặt đứt, Thẩm cô nương sẽ không giận lây sang nàng. Nàng cu nở dê sẽ không đối với khinh Việt động thủ. Nàng sẽ bị thương, khinh Việt sẽ bị thương, đều là bởi vì ngươi lòng tham không đáy. Nhìn Liêu Phán Phán khóc sướt mướt, từ mẫu càng thêm phiền chán. Ngươi không nói rõ khinh Việt tâm ý, cũng là sợ Trường cô nương động tâm. A ngươi như vậy, coi như cho ta con trai làm thiếp, ta cu nở dê không đáp ứng. Sớm làm thu tâm tư. Những lời này đối với Liêu Phán Phán tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Bổ đến nàng lúc này liền ngây dại. Trước đó từ mẫu vẻ mặt ôn hòa đãi nàng, nàng cảm thấy biểu di mẫu chính mình bao nhiêu có mấy phần yêu thích, có thể cùng Trương gia không thành, nàng cũng ít nhiều có chu tờ hy vọng, thật không nghĩ đến cuối cùng. Thế nhưng đến câu này, làm thiếp cũng không được người từ ra đi, lưu lại một cái thất hồn lạc phách Liêu Phán Phán. Bên kia Liễu mẫu đầy ngập lửa giận, vừa đóng cửa bên trên, cầm lên cái chổi đối nữ nhi chính là đánh một trận. Nghe sát vách Liêu Phán Phán tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, Sở Vân Lê có chút hăng hái thu hồi tay bên trong thêu phẩm, này một bước thêu xong, nên có thế đổi được 4 lượng bạc. Nơi này vắng vẻ, lại hảo đồ vật nguyện ý ra giá người không nhiều, tạm thời chỉ có thế như vậy. Trạng vạng tối, người Trương gia trở về sau, Điền Thị đã nói Dư Trường Phong muốn lên cửa cầu hôn. Đám người đầu tiên phản ứng đều thật cao hứng, mặc dù trước đó Dư Trường Phong thường xuyên tới, nhưng một ngày không có định ra hôn sự, vấn đề này liền không thỏa đáng. Chỉ có Hạ Tiểu Định, tốt nhất là Hạ Xính Lễ, bọn họ tài năng an tâm. Kỳ thật người Trương gia còn không biết Dư Trường Phong ra thế, nhưng nhìn hắn quần áo nguyên liệu khảo cứu, mặc dù không phải nhà đại phú, chí ít so với người bình thường thân thiết, so kia Dư Trường Phong cũng muốn tốt. Nhà như vậy, hẳn là sẽ không chỉ vào nhi tức phụ theo công sống qua. Còn nữa, tại Thẩm gia lúc nào cũng có thể vạch mặt đương khẩu tới cửa cầu hôn, cu nở dê chứng minh hắn tâm ý Thẩm Tư nằm lì ở giường bên trên dưỡng thương, nha hoàn nơm nớp lo sợ nói Từ Khinh Việt bị đánh một chuyện. Vốn cho rằng chủ tử muốn tức giận, ai biết thật lâu không có động tĩnh. Không có ném đồ vật cu nở dê không có mắng chửi người, nha hoàn lặng lẽ dương mắt xem, chỉ thấy Thẩm Tư một mặt hài lòng, hư lạnh nói, hung thành như vậy, lúc này đáng chết tâm đi.